Chương 1891, chờ mong phần thưởng sau khi tỉnh lại, mặc dù toàn là đau nhức, nhưng Lục Trạch bày tỏ đã quen rồi, trong lòng không hề dao động. Ra khỏi không gian săn thú, Lục Trạch nghỉ ngơi một lát, rồi lại chìm vào trong cảm ngộ thần thuật. Say mê võ đạo không thể tự thoát ra khỏi. Sáng ngày hôm sau, sắc trời hơi ảm đạm, mặt trời mới vừa lên, bầu trời phía xa hiện ra màu cam vàng, đẹp không sao tả xiết. Lục Ly lặc lẽ đến cửa ký túc xá của Lục Trạch, nàng nhìn ngó xung quanh, sau đó lấy chìa khóa Lục Trạch cho ra mở cửa. Cửa lớn mở ra, trong mắt Lục Ly lóe qua ý cười. Hôm qua bị tên Alice kia chạy trước rồi, hôm nay nàng đặc biệt dậy từ rất sớm. Ngay lúc nàng định lách người vào, phía sau đã vang lên hai tiếng nói. Ali! Ali! Nghe thấy hai tiếng nói này, cơ thể của Lục Ly chợt cứng đờ, hơi cứng nhắc mà quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Linh và Alice bước tới từ hai hướng khác nhau. Ba người! Không khí chớp mắt đã trở nên hơi xấu hổ, xác nhận qua ánh mắt lại là người có cùng suy nghĩ. Trong phòng của Lục Trạch, gió nhẹ tươi mát mang theo nắng sớm vào phòng qua khung cửa sổ, Lục Trạch chậm rãi mở mắt, khẽ hít một hơi, trong mắt của hắn lóe qua nụ cười kích động. Chỉ trong thời gian một ngày, thần thuật Hoàng Kim Quyền Pháp của hắn đã có tiến bộ lớn, theo tốc độ hiện giờ, ba ngày là hắn có thể tăng cấp Hoàng Kim Quyền Pháp đến cấp thuần thục. Đến lúc đó uy lực của Hoàng Kim Quyền Pháp chắc sẽ vượt qua cả băng tinh quyền, còn chiến lực của hắn cũng sẽ lại được nâng cao. Lục Trạch đứng dậy xuống giường, vươn vai, rồi ra khỏi phòng. Sau khi rửa ráy xong, Lục Trạch xuống tầng, sau đó nhìn thấy ba người Lâm Linh, Lục Ly và Alice đang ngồi trên sofa ở trong đại sảnh nhìn nhau, không khí hình như hơi nặng nề. Lục Trạch hơi nghi ngờ, nhìn ba người. Sao vậy? Ba người thấy Lục Trạch mới thu lại ánh mắt của mình. Lâm Linh cười hì hì, nói, không có gì, đang đợi ngươi xuống. Hai người khác cũng cười gật đầu, vẻ mặt chính là như vậy. Lục Trạch gật đầu, cười nói, các ngươi không cần ngày nào cũng dậy sớm như vậy, ta cũng có thể đi gọi các ngươi, ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ba người cười khô, không biết nên trả lời thế nào cho tốt. Thực ra các nàng cũng không muốn. Nhưng nếu các nàng không sớm chút, thì tiểu biểu tử khác sẽ lái xe mất được không? Lục Trạch hơi không hiểu phản ứng của ba người, lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, hắn nói, đi thôi. Đến chỗ Nam Cung lão gia tử nào, sử dụng không gian di động đến phòng của Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa giống như hôm qua, vẫn đang đợi rồi. Mấy người theo lệ mà đi cho anh ăn, sau đó ăn xong bữa sáng, rồi ra ngoài. Rất nhanh mấy người đã đến nhà gỗ nhỏ của Nam Cung lão gia tử, không giống hôm qua, trên bãi đất trống đã có không ít người đang đợi, đều là công tử trở về từ biên cảnh hư không. Sau khi thấy mấy người Lục Trạch đến, những công tử này đều nhiệt tình đến chào hỏi mấy người Lục Trạch. Lục Trạch cũng cười đáp lại, nhóm người Lâm Cuồng cũng đã đến, thấy nhóm người Lục Trạch đã đến, bọn họ cũng bước tới. Lâm Cuồng nhếch miệng cười. Chào buổi sáng A Trạch, không biết lần này lão gia tử sẽ cho phần thưởng gì, lời nói của Lâm Cuồng khiến người khác cũng lộ ra ánh mắt mong chờ. Lịch luyện lần này Nam Cung lão gia tử sẽ cho phần thưởng dựa theo sự cống hiến với vũ trụ hư không và biên độ thăng cấp. Mọi người tất nhiên đều vô cùng mong chờ. Lục Trạch nhìn mấy người Lâm Cuồng, sau đó cười nói, các ngươi đều đột phá hành tinh cấp rồi, phần thưởng chắc chắn sẽ không ít đâu. Hắn tất nhiên sẽ không nói ra chuyện liên quan tới chùm sáng màu đỏ bây giờ, chỉ là nghĩ đến vẻ mặt của bọn họ sau khi cầm được chùm sáng màu đỏ, chắc là sẽ rất kích thích nhỉ. Nghĩ đến lúc đó mấy tên này sẽ có dáng vẻ chưa từng thấy sự đời, trong lòng Lục Trạch thậm chí còn cảm thấy hơi thú vị. Chương 1892, 3 tháng thời hạn dắt cười nói, hy vọng vậy, có điều phần thưởng của A Trạch chắc chắn là phong phú nhất. Lục Trạch cười, hắn cũng không biết đến lúc đó sẽ có phần thưởng gì, hôm qua lão gia tử chưa nói, hắn cũng không biết, cũng không dám hỏi. Có điều nói tới, thực ra cho dù lão gia tử cho phần thưởng gì, hình như hắn đều không cần lắm, nghĩ tới đây, Lục Trạch cũng không quá quan tâm. Cửa nhà gỗ nhỏ của lão gia tử còn đang đóng, mọi người tất nhiên không dám làm phiền. Mặc dù nhà gỗ nhỏ đơn sơ, nhưng đó là chỗ ở của thánh nhân. Núi không nằm ở cao, có tiên ắt sẽ linh. Mấy người Lục Trạch muốn vào trong thì không có vấn đề, có điều bọn họ cũng không muốn tỏ ra đặc biệt, nên cũng đứng ở bên ngoài đợi. Mọi người nói chuyện, rất nhanh tất cả công tử đều đã đến rồi. Lúc này, cửa của nhà gỗ nhỏ mở ra, Nam Cung lão gia tử bước ra từ trong nhà gỗ nhỏ. Cơ thể của Nam Cung lão gia tử hơi khô gầy, nhưng khí thế lại rất mạnh. Sự tử tế khi ở riêng với bọn họ có hơi khác, ông ta đã có thêm phần uy áp. Sau khi thấy Nam Cung lão gia tử bước ra, tất cả mọi người đều yên lặng. Nam Cung lão gia tử đứng trước mặt mọi người, ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người, sau đó hài lòng gật đầu. Ta rất vui, lúc đi là 90 người, lúc về vẫn là 90 người, không thiếu một ai. Có thể sống sót trở về từ biên cảnh hư không, đối với các ngươi đã là thu hoạch không tồi. Nghe Nam Cung lão gia tử nói, mọi người nhớ lại điều gặp phải ở biên cảnh hư không, cũng có chút nghĩ lại còn rùng mình. Không ít người thậm chí đều tưởng rằng bản thân có thể không về được nữa, chỉ là không ngờ cuối cùng lại vẫn sống sót trở về. Nam Cung lão gia tử nói không sai, chỉ trải qua chỗ nguy hiểm như biên cảnh hư không kia, đã đủ để khiến tâm tính của bọn họ nâng cao một đoạn rồi. Nhóm người Lục Trạch liếc mắt nhìn mọi người yên lặng, sau đó đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười. Đương nhiên bọn họ biết đây đều là công lao của anh. Nếu không, công tử ở đây chắc chắn sẽ không đầy đủ như vậy. Nam Cung lão gia tử nói tiếp, sự cống hiến ở biên cảnh hư không lần này của các ngươi, tướng quân Tả Khâu đã nói với ta rồi, tiến bộ của các ngươi, ta cũng để trong mắt, ta rất vui, các ngươi không cô phụ danh hiệu công tử của nhân tộc ta. Có được lời khen của Nam Cung lão gia tử, mọi người cũng không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin. Đây là sự công nhận của thánh nhân. Sau đó, Nam Cung lão gia tử hơi nghiêm túc nói, còn nửa tháng nữa, sứ đoàn của ba tộc khác sẽ đến liên bang chúng ta, đến lúc đó hội giao lưu của bốn tộc, hy vọng các ngươi có thể dành vinh quang cho nhân tộc ta. Ánh mắt của các công tử kiên định, đáp, vâng. Nam Cung lão gia tử hài lòng cười, nói, nửa tháng này là thời gian củng cố của các ngươi, tiếp theo sẽ phát giải thưởng của lần lịch luyện này. Liễu Hiểu Lôi, ba thiên dương linh quả, thời gian tu luyện phòng ngộ đạo 3 ngày. Luca Gerard, ba thiên dương linh quả, thời gian tu luyện phòng tụ linh nửa tháng. Nam Cung lão gia tử điểm danh từng người, phát phần thưởng cho mọi người. Mọi người nhận được phần thưởng đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thiên dương linh quả là linh quả hành tinh cấp, đối với người vẫn ở thuế phàm cảnh như bọn họ đã được coi là phần thưởng khá phong phú rồi, nửa tháng bọn họ chưa chắc đã hấp thụ hết ba thiên dương linh quả, càng đừng nói còn có thời gian tu luyện phòng ngộ đạo và phòng tụ linh. Đối với công tử tạm thời chưa có nhu cầu lĩnh ngộ cảnh giới, phần thưởng Nam Cung lão gia tử đưa ra là thời gian tu luyện của phòng tụ linh, như vậy có thể nâng cao tu vi nhanh hơn. Còn đối với công tử có nhu cầu lĩnh ngộ thần thông hoặc cảnh giới, thì phần thưởng Nam Cung lão gia tử là phòng ngộ đạo, điều này cũng coi như là lợi dụng tài nguyên với mức độ lớn nhất rồi. Lão gia tử điểm danh, càng về sau tu vi và chiến lực của công tử cũng càng cao, tu vi thậm chí đã đến thuế phàm cảnh tầng 7, tầng 8 rồi. Chương 1893, thiên dương linh quả mà phần thưởng của những công tử này cũng càng phong phú hơn, thậm chí còn thưởng đoán tinh quả mạnh mẽ hơn thiên dương linh quả. Rất nhanh ngoài phần thưởng của nhóm Lâm Cuồng đã đột phá đến hành tinh cấp và nhóm Lục Trạch ra, người khác đều đã nhận được phần thưởng. Mọi người sau khi nhận được phần thưởng hơi vui mừng, lúc này đều tò mò nhìn nhóm Lâm Cuồng và nhóm Lục Trạch, với cống hiến và tiến bộ của bọn họ, chắc chắn phần thưởng rất phong phú nhỉ. Đúng lúc này, Nam Cung lão gia tử nói, phần thưởng của mấy tiểu gia hỏa đột phá hành tinh cấp, ta sẽ phát từ trong bộ sưu tầm thám hiểm nhiều năm của ta, người khác đến Kim Diệu Thành nhận thưởng trước đi, tu luyện cho tốt. Nghe Nam Cung lão gia tử nói, ánh mắt hâm mộ của mọi người vốn còn định xem nhóm Lâm Cuồng rốt cuộc là được phần thưởng gì đều xanh cả rồi. Ối đệt, đó là đồ sưu tầm cá nhân của Kim Diệu Thánh Nhân cấp tinh hệ đấy. Vậy sẽ là đồ tốt gì? Ngưỡng mộ muốn chết được không? Ngay cả nhóm Lâm Cuồng cũng sửng sốt, bọn họ cũng không ngờ Nam Cung lão gia tử lại lấy bảo bối trong bộ sưu tầm của ông ta ra để thưởng cho bọn họ. Đây đúng là cái bánh từ trên trời rơi xuống. Người khác ngưỡng mộ nhìn nhóm Lục Trạch, sau đó lưu luyến rời đi. Dù sao thánh nhân cũng đã lên tiếng rồi, bọn họ có thể làm thế nào, chỉ có thể đi thôi. Rất nhanh nhà gỗ nhỏ chỉ còn lại nhóm Lạc Băng Tình đã đột phá hành tinh cấp và nhóm Lục Trạch. Ánh mắt Nam Cung lão gia tử liếc nhìn mấy người, sắc mặt dịu dàng, cười nói, vào đây đi. Nói rồi, ông ta đã quay người vào trong nhà gỗ nhỏ. Nhóm Lục Trạch trực tiếp đi vào theo, bọn họ biết là phần thưởng gì. Nhưng bọn họ cũng cần phải làm dáng, nhóm Lạc Băng Tình đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng đi theo. Nhà gỗ nhỏ không lớn, nhiều người vào như vậy có hơi chật chội, Nam Cung lão gia tử nhìn mọi người, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, phần thưởng tiếp theo cho các ngươi là báu vật quý giá ta có được lúc chinh chiến ngoài hệ ngân hà nhiều năm trước, nhớ kỹ, không cần phải nói với bất cứ ai. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Nam Cung lão gia tử, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Còn nhóm Lục Trạch chỉ phối hợp mà diễn với lão gia tử. Bọn họ lập tức nghiêm trang gật đầu. Ta biết rồi lão gia tử. Nam cung lão gia tử hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn nhóm người Lạc Băng Tình. Mấy người tất nhiên cũng nghiêm túc gật đầu. Nếu thật sự là đồ rất quý giá, nói ra cũng không tốt với bọn họ. Nam cung lão gia tử gật đầu, sau đó lấy ra một chùm sáng màu đỏ. Ông ta giải thích, chùm sáng năng lượng này là năng lượng cấp cao ta có được trong một bí cảnh ngoài tinh hệ, có thể giúp người hoàn thiện căn cơ, đạt tới hiệu quả căn cơ viên mãn. Nghe thấy lời giải thích của Nam cung lão gia tử, trong nhà gỗ nhỏ trở nên lặng ngắt như tờ, ngay cả Lạc Băng Tình sắc mặt dửng dưng cũng trợn to mắt, vẻ mặt như gặp ma mà nhìn chùm sáng trong tay Nam cung lão gia tử, có thể giúp người hoàn thiện căn cơ, điều này đối với bọn họ quan trọng cỡ nào, tất nhiên bọn họ rất rõ ràng. Hơi thở của mấy người đều trở nên gấp gáp, lúc này, cả người Nam cung lão gia tử phóng ra uy áp bá đạo, mọi người mới tỉnh táo lại. Lục Trạch ở bên cạnh lén lút nhìn biểu cảm của nhóm Lạc Băng Tình, cảm thấy hơi thú vị, nhưng hắn cũng cố gắng tỏ ra là một diễn viên tự tu dưỡng. Hắn nhìn chằm chằm vào chùm sáng màu đỏ, trong ánh mắt kia mang theo vẻ khát vọng khiến ông ta không khỏi giật khóe miệng. Tiểu tử thối này là diễn xuất dở ẹt gì, cũng phóng đại quá rồi đấy. Ông ta nhìn mà cũng không khỏi muốn đánh người, thật mất mặt. Mà tiểu tử này còn ra vẻ bản thân diễn rất tốt, ông ta cũng cảm thấy hơi đau dạ dày. Ông ta quyết định phải để tiểu tử thối này hiểu, cái gì mới là diễn xuất chân chính. Nam cung lão gia tử ho khan, ánh mắt nhìn một vòng, sắc mặt nghiêm túc, các ngươi đều là thiên tài của nhân tộc ta, cống hiến không nhỏ cho nhân tộc, hy vọng sau này các ngươi có thể tiếp tục chiến đấu vì nhân tộc, mưu cầu sinh cơ và phát triển cho nhân tộc ta. Chương 1894, quyền sử dụng vĩnh cửu vân. Mọi người gật mạnh đầu. Tất nhiên bọn họ biết thứ này quý giá tới mức nào, Nam cung lão giả tử thế mà lại đưa chùm sáng năng lượng này cho bọn họ, đây tất nhiên là muốn đào tạo bọn họ thành trụ cột của nhân tộc, mà đây cũng là mục tiêu từ trước đến giờ của bọn họ. Bọn họ tất nhiên sẽ không từ chối. Mà nhóm Lục Trạch cũng gật đầu theo, Nam cung lão gia tử hài lòng chia chùm sáng cho mọi người. Ngay cả nhóm Lục Trạch cũng được chia một phần. Dù sao diễn kịch phải diễn cho trót mà. Sau đó, ông ta nhìn nhóm Lạc Băng Tình, cười nói, ngoài chùm sáng ra, thời gian này, phòng ngộ đạo và phòng tụ linh các ngươi có thể sử dụng tùy ý. Còn nhóm Lục Trạch các ngươi, sau này các ngươi có được quyền sử dụng phòng ngộ đạo vĩnh viễn. Nghe thấy lời của lão gia tử, Lục Trạch sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng, quyền sử dụng phòng ngộ đạo vĩnh viễn. Đây chắc là phần thưởng mà hắn muốn nhất rồi nhỉ? Không ngờ lão gia tử lại hiểu hắn như vậy, trực tiếp cho hắn phần thưởng này rồi. Nếu có thể sử dụng phòng ngộ đạo mãi, vậy tiến độ tu luyện thần thuật của hắn chỉ sợ đã được nâng cao một đoạn lớn rồi. Tuyệt vời! Trong lòng Lục Trạch kích động, nhóm Lâm Cuồng nhìn vẻ mặt kích động vui vẻ của nhóm Lục Trạch, ngưỡng mộ tới mức đau gan. Mặc dù thời gian này bọn họ cũng có thể sử dụng phòng ngộ đạo tùy ý. Nhưng sự chênh lệch với quyền sử dụng phòng ngộ đạo vĩnh viễn không phải chỉ là một chút xíu. Ánh mắt ngưỡng mộ bọn họ đến phát xanh của công tử khác vừa nãy, bây giờ cuối cùng vẫn là đến lượt bọn họ rồi sao? Quả nhiên là sông có khúc, người có lúc mà. Sau khi thưởng chùm sáng màu đỏ cho mọi người, Nam cung lão gia tử đã để mọi người đi tu luyện. Ra khỏi nhà gỗ nhỏ, nhóm Lâm Cuồng nóng lòng muốn đi hấp thụ chùm sáng màu đỏ, nên đã tạm biệt nhóm Lục Trạch, vội vã rời đi. Còn nhóm Lục Trạch thì chuẩn bị đến phòng ngộ đạo tu luyện, dù sao Lục Trạch vẫn còn một đống lớn thần thuật còn chưa tu luyện đến viên mãn, còn nhóm Nam cung Tĩnh cũng có thần thuật Lục Trạch cho, cũng còn cách viên mãn rất xa. Mấy người đến Kim Diệu Thành, sau khi đăng ký xong, bọn họ đã đến phòng ngộ đạo chờ đợi. Cho dù là kỳ nghỉ, phòng ngộ đạo vẫn có người luân phiên sử dụng, lúc trước công tử có được phần thưởng vì thời gian sử dụng đều không quá nhiều, đa số người chỉ đến vào thời gian then chốt. Sau khi đợi mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ rồi. Sau khi Lục Trạch bước vào phòng ngộ đạo, hắn ngồi xếp bằng trên đệm cói ở giữa, không khỏi hiện ra nụ cười. Sau này phòng ngộ đạo muốn đến thì đến, có thể sử dụng vĩnh viễn, mừng rơn. Hắn không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Sau khi suy nghĩ, Lục Trạch định tu luyện nhập môn thần thuật Quan Ám Dung Hợp kia trước. Tính toán xong, hắn đã hấp thụ phù văn thần thuật đen trắng đang xen ở trong không gian nhỏ trong đầu vào cơ thể. Phù văn vào cơ thể, ánh sáng và bóng tối lưu chuyển, đồng thời chấn động trong người của Lục Trạch, lúc thì đau nhức, lúc thì dịu dàng, Lục Trạch không khỏi cau lông mày. Sau khi sử dụng thủy tinh màu lam và chùm sáng màu tím, Lục Trạch đã bắt đầu cảm ngộ sự huyền bí của thần thuật dung hợp của ánh sáng và bóng tối. Dưới phòng ngộ đạo, tốc độ lĩnh ngộ vốn đã cực kỳ nhanh lại tăng gấp đôi, rất nhanh Lục Trạch đã mơ hồ hiểu được chút về thần thuật này. Thần thuật này khiến Lục Trạch nhớ đến rất lâu trước, lúc hắn học thần thuật phong lôi chi dực kia. Thần thuật phong lôi chi dực chính là sự dung hợp giữa thần thuật phong chi dực và thần thuật lôi chi dực, còn thần thuật quang ám là dung hợp của xạ tuyến quang minh và xạ tuyến hắc ám. Dung hợp thuần thuật có hơi giống dung hợp thần thông, nhưng về mặt vận dụng thì mạnh mẽ hơn quá nhiều. Nếu sử dụng thần thuật dung hợp này, uy lực sẽ nâng cao hơn mấy lần so với xạ tuyến quang minh và xạ tuyến hắc ám đơn lẻ. Đây còn chỉ là nhập môn mà thôi, lĩnh ngộ không ngừng sâu hơn, nếu đợi đến mức viên mãn, thì lúc đó uy lực e là sẽ không chỉ là gấp đôi. Chương 1895, uy lực của Hoàng Kim Quyền có điều uy lực của thần thuật quang ám dung hợp quyết định bởi lĩnh ngộ xạ tuyến quang minh và xạ tuyến hắc ám. Muốn tu luyện thần thuật quang ám dung hợp đến viên mãn, thì xạ tuyến quang minh và xạ tuyến hắc ám cũng phải viên mãn mới được. Cảm nhận được sự mạnh mẽ của thần thuật này, trong lòng Lục Trạch không khỏi hơi vui mừng. Nếu đợi hắn tu luyện thần thuật dung hợp này đến viên mãn, vậy không phải hắn rất mạnh à? Lục Trạch đè xuống sự kích động trong lòng, bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ thần thuật quang ám dung hợp. 15 tiếng sau, quanh người Lục Trạch có hai màu ánh sáng đen trắng lưu chuyển, ánh sáng lúc thì tách ra lúc thì hợp lại, trông vô cùng trừu tượng. Rất nhanh, ánh sáng bắt đầu thu lại, còn Lục Trạch cũng từ từ mở mắt ra, con người màu đen kia trở nên vô cùng sâu thẳm. Lục Trạch khẽ thở ra một hơi, không khỏi lộ ra nụ cười, không hổ là phòng ngộ đạo, phối hợp với tinh thủy màu lam và chùm sáng màu tím. Cho dù là thần thuật dung hợp cũng chỉ cần 15 tiếng đã nhập môn rồi, tay phải Lục Trạch khẽ nâng lên, trên lòng bàn tay có một quả cầu năng lượng đen trắng đang xen đang lưu chuyển, khí tức đáng sợ mơ hồ toát ra từ trong quả cầu năng lượng này. Thần thuật dung hợp sau khi nhập môn, uy lực cũng không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ là nhập môn mà thôi, cũng sẽ không quá mạnh. Muốn trở thành con át chủ bài thật sự của hắn thì vẫn cần tiếp tục lĩnh ngộ sâu hơn. Nhìn quả cầu năng lượng đen trắng này, Lục Trạch định gọi thần thuật này là xạ tuyết quang ám, hắn hài lòng gật đầu, thu thần thuật lại, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Tất cả thần thuật đều đã nhập môn rồi, bây giờ bắt đầu phải tăng cấp thần thuật lên đến viên mãn, còn thời gian nửa tháng, Lục Trạch nghĩ rồi định tăng cấp Hoàng Kim Quyền Pháp trước. Mặc dù xạ tuyến quang ám mạnh nhất, nhưng cần phải lĩnh ngộ xạ tuyến quang minh và xạ quyến hắc ám đến viên mãn, nếu lĩnh ngộ cả ba cái này đến viên mãn, thì thời gian chưa chắc đã kịp. Lục Trạch vẫn là định lĩnh ngộ thần thuật khác trước. Một ngày sau, Hoàng Kim Quyền Pháp đã tăng đến cấp thuần thục. Bốn ngày sau, Hoàng Kim Quyền Pháp đã tăng đến cấp tinh thông. Nửa tháng sau, Lục Trạch mở mắt ra, đáy mắt lấp lóe một tia phù văn màu vàng, khí tức cả người vô cùng bá đạo. Hoàng Kim Quyền Pháp đã tăng đến viên mãn. Dưới sự trợ giúp của phòng ngộ đạo, nửa tháng ngắn ngủi, Lục Trạch đã nâng một thần thuật hạ phẩm trung cấp đến cảnh giới viên mãn. Cảm nhận quyền kình của Hoàng Kim Quyền Pháp viên mãn trong cơ thể của mình, Lục Trạch hơi hí hửng. Mặc dù không biết tốc độ này tính là tốc độ gì ở cả tinh vực tinh linh, có điều chắc không tính là quá tệ nhỉ. Lục Trạch khẽ nắm tay lại, phù văn màu vàng hiện lên trên nắm đấm, sức mạnh khủng bố kia khiến Lục Trạch cũng hơi kinh ngạc. Sức mạnh như vậy, một đấm của hắn đã chống được với một cường giả hành tinh cấp 6 đoán rồi nhỉ. Nếu lại cộng thêm hỏa diễm tăng phúc và hắc ám tăng phúc, vậy có khi ngay cả hành tinh cấp 7 đoán hắn cũng có thể nện một cái. Uy lực này có hơi lợi hại nha. Lục Trạch định thử xem uy lực của Hoàng Kim Quyền Pháp cấp viên mãn, tinh thần lực của hắn tiếp xúc với không gian săn thú, phát hiện đã có thể vào trong rồi, nên hắn không do dự, trực tiếp vào thẳng không gian săn thú. Trong rừng rậm của dãy núi, cơ thể Lục Trạch hiện lên. Hắn thu liễm khí tức, cảnh giác nhìn bốn phía. Nửa tháng này, mỗi buổi tối Lục Trạch đều sẽ vào không gian săn thú chém giết hung thú, thu hoạch thủy tinh màu lam. Nếu không với hàng tồn vốn có của hắn căn bản không chống đỡ được để hắn tu luyện Hoàng Kim Quyền Pháp đến viên mãn. Có điều, cho dù mỗi ngày vào không gian săn thú, hàng tồn thủy tinh săn thú hiện giờ của hắn cũng vẫn không quá 10 cái. Hết cách rồi, đại lão của bản đồ này thật sự là quá mạnh, có mấy lần hắn vừa mới vào ngay cả rừng còn chưa kịp đánh đã chết tươi rồi. Dù sao đối với các đại lão hàng tinh cấp kia mà nói, thần thông liễm tức của hắn có hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Chương 1896, miểu sát cũng có lúc chỉ đánh ra được hai cái thủy tinh màu lam đã bị đại lão phát hiện, sau đó chết ngay tại chỗ. Hơn nữa thực lực của đại lão ở đây đều khủng bố muốn chết, mỗi lần Lục Trạch đều rất thảm. Hắn bày tỏ rất tuyệt vọng, cho dù là bây giờ, Hoàng Kim Quyền Pháp đã viên mãn rồi, Lục Trạch vẫn phải sống tạm bợ, nếu không chắc chắn sẽ chết. Nghĩ đến đây, chút huênh hoang sau khi tu luyện Hoàng Kim Quyền Pháp đến viên mãn của hắn đã biến mất rồi. Dù sao ở chỗ này hắn vẫn là đệ đệ. Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu cẩn thận dè dặt thu liễm khí tức, tìm kiếm dạ quái bản thân có thể đánh được. Trốn qua được từng đợt khí tức mạnh mẽ, sau hơn 5 tiếng đồng hồ, Lục Trạch đã thấy màu hắc thiết quen thuộc kia ở trong dãy núi cách đó xa xa. Lập tức, mắt của hắn đã sáng lên, bay về phía kia. Mặc dù côn trùng hắc thiết da thô thịt dày, vô cùng khó đánh, nhưng đó đã là một trong số ít hung thú mà hiện giờ hắn có thể đánh lại, hắn căn bản không có sự lựa chọn, nhìn thấy con có thể đánh lại được, nào còn nghĩ tới có dễ đánh hay không? Mấy ngày trước, hắn cũng lại gặp được dãy núi côn trùng hắc thiết một lần, còn có được hai cái thủy tinh màu lam, ít nhất vẫn là có thu hoạch. Rất nhanh, Lục Trạch đã đến trước dãy núi hắc thiết, hắn không do dự mà bước vào trong dãy núi hắc thiết. Bước vào trong dãy núi hắc thiết, Lục Trạch cẩn thận nhìn miếng hắc thiết khổng lồ dựng đứng lộn xộn ở xung quanh. Khí tức của côn trùng hắc thiết được che giấu trong dãy núi hắc thiết, Lục Trạch cũng không có cách nào cảm nhận ra khí tức của côn trùng hắc thiết, chỉ có thể lục soát bằng mắt thường, nhất định phải rất cảnh giác mới được. Bước vào dãy núi hắc thiết chưa lâu, Lục Trạch dẫm qua một rừng đá hắc thiết khổng lồ, đột nhiên cảm thấy có vô số khí tức bạo ngược dâng lên khắp xung quanh Lục Trạch, hàng chục tia hồ quang màu đen xé rách không khí, chém về phía Lục Trạch. Thấy vậy, sắc mặt Lục Trạch hơi thay đổi, thổ thuẫn ngưng tụ, chặn lại tất cả hồ quang màu đen. Côn trùng hắc thiết chính là hơi phiền phức, không thể nào cảm nhận được khí tức, dựa vào vẻ bên ngoài giống y như đúc của côn trùng hắc thiết và dãy núi, căn bản khó có thể phân biệt. Bất giác sẽ bị bao vây lại. Lần trước hắn chính là bị chết như vậy. Nhưng mà, lần này không giống rồi. Hắn đã không còn là hắn của ban đầu nữa. Lục Trạch nhìn bốn phương tám hướng có năm con côn trùng hắc thiết hành tinh cấp 4 đoán đang nhào về phía hắn, ánh mắt chứa vẻ ác liệt, huyết sắc lôi đình lưu chuyển quanh người hắn, cơ thể hóa thành lôi quang biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện trước mặt của một con côn trùng hắc thiết trong số đó. Phù văn màu đen và phù văn màu đỏ lấp lóe quanh người Lục Trạch. Nắm tay phải của hắn siết chặt lại, phù văn màu vàng ẩn hiện, sức mạnh cuồng bạo, bá đạo tràn ra, dao động lưu chuyển ra bốn phương tám hướng, huynh. Vặn eo vung tay, tiếng nổ vang lên, nắm tay phải của Lục Trạch va chạm với hai móng vuốt của côn trùng hắc thiết, chỉ trong nháy mắt, hai móng vuốt vô cùng bén nhọn của côn trùng hắc thiết tan nát, sau đó quyền kình màu vàng cuồng bạo đánh xuyên qua cơ thể của nó, nháy mắt đã xóa đi sức sống của nó, ngay cả kêu thảm nó cũng chưa kịp kêu ra tiếng. Một quyền giết chết. Khóe môi Lục Trạch khẽ cong lên, lại lần nữa biến mất ngay tại chỗ, rồi xuất hiện ở trước mặt một con côn trùng hắc thiết khác. Huynh, vung quyền, giết chết ngay. Huynh, vung quyền, giết chết ngay. Trong phút chốc ngắn ngủi, năm con côn trùng hắc thiết hành tinh cấp 4 đoán đã bị Lục Trạch giết sạch sẽ. Nhìn năm con côn trùng hắc thiết từ từ biến thành tro bụi, tâm trạng Lục Trạch khá là vui vẻ. Hắn thật sự trâu bò. Akimbo, lần trước lúc qua đây, Hoàng Kim Quyền Pháp mới là cấp thuần thục, hắn vẫn phải đánh nửa ngày mới có thể đánh chết một con côn trùng hắc thiết hành tinh cấp 4 đoán, không ngờ bây giờ chỉ cần một đấm đã có thể giết chết côn trùng hắc thiết có phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Chương 1897, quái dị sức phá hoại của Hoàng Kim Quyền Pháp cấp viên mãn còn mạnh hơn hắn tưởng. Điều duy nhất hơi bất tiện chính là Hoàng Kim Quyền Pháp lệ thuộc vào hai loại tăng phúc, tiêu hao quá lớn, hơn nữa. Hỏa diễm tăng phúc và hắc ám tăng phúc đều chỉ mới là cấp nhập môn, nếu như hai loại thần thuật tăng phúc này lĩnh ngộ đến viên mãn, thì hắn cũng không biết hắn có thể vung mấy quyền, không phải đến lúc đó hắn đánh hai ba cái đã ăn không tiêu rồi chứ. Lục Trạch hơi đau đầu. Có điều, bây giờ nghĩ đến điều này cũng không có tác dụng, đến lúc đó rồi nói sau. Lúc này, năm con côn trùng hắc thiết đã hóa thành tro bụi rồi, để lại chùm sáng đầy đất, Lục Trạch nhìn, chỉ rơi có một thủy tinh màu lam. Chẹp, quả nhiên trong truyện cổ tích đều là lừa người, người đẹp trai vận may thật ra rất kém. Hắn hơi không vui mà biểu môi. Sau khi nhặt chùm sáng lên, Lục Trạch lại bắt đầu tìm kiếm côn trùng hắc thiết. Mỗi đỉnh núi hắc thiết thì có khoảng hơn 10 con côn trùng hắc thiết, có một số con sẽ hơi nhỏ. Mỗi lần Lục Trạch đi ngang qua, gặp được côn trùng hắc thiết tập kích, quay người đã là một quyền. Sau khi tìm hai đỉnh núi, Lục Trạch đã thu hoạch được 5 thủy tinh màu lam rồi. Đây đã được tính là lần thu hoạch tốt nhất mấy ngày nay của hắn, cộng thêm 5 thủy tinh màu lam ban đầu để lại ở không gian nhỏ trong đầu, lần đầu tiên thủy tinh màu lam của hắn đạt đến 10 cái. Trong lòng Lục Trạch hơi cảm động, đến đỉnh núi thứ 3, Lục Trạch bước vào trong rừng đá hắc thiết, rất nhanh, tám tia khí tức cuồng bạo đột nhiên xuất hiện, hàng trăm tia hồ quang hắc thiết cắt qua không khí, khóe miệng Lục Trạch cong lên, lộ ra nụ cười. Đến thật đúng lúc. Ngay lúc Lục Trạch định đánh trả, cả dãy núi hắc thiết đột nhiên rung lên kịch liệt, động tác của Lục Trạch và tất cả côn trùng hắc thiết đều dừng lại, tất cả côn trùng hắc thiết đều rung cầm cập, nằm rạp xuống dưới đất, còn Lục Trạch thì hơi kinh ngạc nhìn bên ngoài dãy núi hắc thiết, đó là một con cự thú khủng bố cao tới hàng nghìn mét. Toàn thân nó mọc da lông màu trắng xám, hai cặp ngà đáng sợ kia khiến Lục Trạch nhìn mà cảm thấy khá quen thuộc. Đê tê mẹ! Cự tượng có hai cặp ngà kia à, tên đó lớn như vậy sao? Hơn nữa, khí tức khủng bố này, cho dù là ở trong hàng tinh cấp thì cũng là loại cường giả siêu cấp nhỉ. Cho dù là Tả Khâu Tầm Song đã vào hàng tinh cấp so với cự tượng đáng sợ này, thì cũng hoàn toàn không thể so sánh. Nó chỉ là đứng ở đó thôi, Lục Trạch đã cảm thấy cả người như sắp bị đè bẹp rồi vậy, dưới áp lực như vậy khó khăn từng bước. Gào, Lục Trạch còn chưa kịp nghĩ nhiều, cự tượng ngẩng đầu, há cái miệng khổng lồ mọc đầy răng nhọn, phát ra một tiếng gầm rống, khí tức cuồng bạo dâng trào, dãy núi hắc thiết xuất hiện từng vết nứt, mảnh hắc thiết tung tóe, rừng đá sụp đổ, Lục Trạch chỉ cảm thấy cả người hắn giống như bị thứ gì đó nghiền qua, ý thức tan rã. Trong phòng ngộ đạo, Lục Trạch mở mắt ra, khẽ hít hơi. Mặc dù hắn đã chết, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ. Dù sao uy lực của Hoàng Kim quyền pháp cấp viên mãn còn mạnh hơn hắn tưởng, chỉ dựa vào quyền pháp này, chiến lực của Lục Trạch đã được nâng cao cực lớn. Hơn nữa, sau này lúc hắn đi đường rừng cũng tiện hơn không ít, dù sao nếu có thể giết chết hung thú trong chớp mắt, thì động tĩnh chiến đấu sẽ nhỏ hơn. Sau khi nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi đau đớn toàn thân tan biến, Lục Trạch đã nhắm mắt, lại bắt đầu tu luyện. Lần này, Lục Trạch là chọn thần thuật Hỏa Diễm Tăng Phúc. Hỏa Diễm Tăng Phúc và Hắc Ám Tăng Phúc nâng cao toàn diện đối với các mặt, làm cho lực chiến của Lục Trạch được nâng cao rất nhiều, nhất là nâng cao Hoàng Kim quyền pháp là lớn nhất. Còn thần thông hệ hỏa vì đóa hỏa diễm màu cam kia, nên mạnh hơn thần thông hắc ám chút, chọn Hỏa Diễm Tăng Phúc vẫn tốt hơn Hắc Ám Tăng Phúc. Một tháng sau, trong phòng ngộ đạo, cả người Lục Trạch có ánh sáng màu xanh biếc lưu chuyển, từng tia giống như dây leo thực thể đang ngưng tụ trong hư không, dây leo không ngừng lay động cuốn quanh Lục Trạch, trông hơi quái dị. Chương 1898, cự lang một lát sau, Lục Trạch chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt lóe qua một phù văn màu xanh lá. Dây leo vốn đang không ngừng lay động quanh người cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Hắn khẽ hít hơi, cảm nhận trạng thái của bản thân, lập tức hiện ra nụ cười hài lòng. Nửa tháng trước, hắn đã tăng thần thuật Hỏa Diễm Tăng Phúc lên đến viên mãn, còn bây giờ, hắn cũng đã tăng thần thuật dây leo lên đến viên mãn. Lục Trạch phát hiện, tu vi của hắn tăng cao, thời gian bế quan lại càng ngày càng lâu, lần này thế mà lại bế quan lâu đến nửa tháng. Quả nhiên bản thân là thanh niên tứ hữu, cố gắng vươn lên. Trong lòng Lục Trạch mừng rơn, hắn đúng là quá tuyệt vời. Vì thời gian có hạn, cho dù có phòng ngộ đạo và thủy tinh màu lam tăng phúc, thì hắn lĩnh ngộ một thần thuật cũng cần thời gian nửa tháng, cho nên Lục Trạch đã chọn lĩnh ngộ ba thần thuật khác đến cấp viên mãn. Lần lượt là Hoàng Kim quyền pháp, Hỏa Diễm tăng phúc và thần thuật dây leo, ba loại thần thuật này đại diện cho sự công kích cuồng bạo của Lục Trạch, cùng với tăng phúc toàn diện, còn có khống chế phụ trợ. Còn về thần thuật tốc độ lôi hành và thần thuật phòng ngự thổ thuẫn, Lục Trạch lúc trước đã tăng lên viên mãn lâu rồi. Mặc dù Lục Trạch vẫn còn mấy thần thuật chưa tăng lên viên mãn, nhưng theo tình hình trước mắt, mỗi mặt của hắn đều đã được tăng lên đồng bộ, hơn nửa biên độ thăng cấp tương đối lớn, còn lại có thể để sau này có thời gian rồi thăng cấp sau, cũng không cần phải quá gấp gáp. Lục Trạch khẽ hít hơi, cười, các thần thuật viên mãn, Lục Trạch cũng được nâng cao toàn diện, thực lực rốt cuộc đã đến mức độ nào. Trong lòng Lục Trạch cũng không rõ nữa, Lục Trạch cảm nhận không gian săn thú, phát hiện đã có thể tiến vào, hắn đã lại tiến vào trong không gian săn thú. Hắn lại kiểm tra thành quả tu luyện nửa tháng không ngủ không nghỉ này của bản thân, thực lực hiện giờ của hắn rốt cuộc đến mức độ nào, bản thân hắn cũng vô cùng tò mò. Không gian săn thú, trong rừng rậm bao la, Lục Trạch vừa xuất hiện đã thu liễm khí tức, tùy tiện chọn phương hướng rồi bắt đầu tìm kiếm dạ quái, thời gian nửa tháng này. Lục Trạch cơ bản mỗi ngày đều đi đường rừng sau khi Hoàng Kim quyền pháp viên mãn, khi Lục Trạch gặp côn trùng hắc thiết và quả lông màu xanh, năng suất đi đường rừng đã được nâng cao cực lớn. Chiến đấu đều là kết thúc trong nháy mắt, như vậy cũng không dễ đón một số đại lão đến vây xem, ngay lúc vận may đen đuổi, vừa vào đã chết, hoặc là đúng lúc đụng phải đại lão qua đường, lúc khác thu hoạch của hắn đều coi như không tệ, tính bình quân, mỗi ngày thu hoạch được khoảng 5-6 thủy tinh màu lam. Bây giờ hắn đã tích được hơn 100 thủy tinh màu lam rồi. Đây đã đủ để hắn tu luyện hơn 3 tháng rồi, cho nên hắn cũng không vội thu thập thủy tinh màu lam nữa. Mục đích chủ yếu của hôm nay là thử xem giới hạn thực lực hiện giờ của hắn rốt cuộc đang ở mức độ nào. Cơ thể Lục Trạch chớp lóe trong rừng rậm, tốc độ rất nhanh, sau hơn một tiếng, hắn đã phát hiện một con mồi thích hợp. Hắn nằm bò trên tán cây của cái cây to, nhìn một con hung thú khổng lồ đang ở cách mấy cây số đi ngang qua. Đó là một con cự lang vai cao khoảng 20 mét, các bộ phận khớp xương toàn thân, phần lưng, phần đầu đều được phủ cốt giáp màu trắng xám. Khí tức bạo ngược tràn ra từ trên người của nó. Đây là một con hung thú mạnh mẽ hành tinh cấp 5 đoán. Lục Trạch nhìn con cự lang này, hơi híp mắt lại. Hung thú của bản đồ này đều có thần thông, hung thú hành tinh cấp 5 đoán lực chiến sợ là có thể so với cường giả hành tinh cấp 7 đoán không có thần thông rồi. Đối với hắn đây là đối tượng thử nghiệm không tồi. Nghĩ đến đây, Lục Trạch không thu liễm khí tức nữa, hỏa diễm tăng phúc cấp viên mãn chuyển động, phù văn màu vàng cam lấp lánh quanh người của Lục Trạch, khí tức vốn không quá mạnh mẽ bỗng chốc mạnh lên gấp mấy lần. Khí tức dao động, sóng khí cùng bạo lưu chuyển ra khắp bốn phương tám hướng lấy Lục Trạch làm tâm tròn, thổi cành cây không ngừng dao động, lá cây vang lên xào xào. Chương 1899, ý lui gừ. Sau khi cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, cự lang cốt giáp phía xa chợt đè thấp cơ thể, há miệng khẽ gầm, hiện ra răng nanh sắc nhọn như dao, con mắt đen thui nhìn chằm chằm về phái của Lục Trạch, tràn đầy cảnh giác. Lục Trạch nhìn cự lang cốt giáp cảnh giác, nhếch miệng cười. Cả người cuốn quanh lôi quang, đồng thời lòng bàn chân dùng sức, giẫm mạnh lên cành cây. Bịch, sau một tiếng vang, cành cây thô hàng chục mét đã đứt gãy từ vị trí Lục Trạch giẫm, nặng nề rơi xuống đất, còn cơ thể của Lục Trạch đã biến mất tại chỗ. Sự nâng cao của hỏa diễm tăng phúc là toàn diện, chứ không chỉ là tăng mạnh cho hoàng kim quyền pháp, mà lôi hành cũng được tăng mạnh. Gần như cùng lúc Lục Trạch biến mất trên cành cây, thân hình của hắn đã xuất hiện ở đỉnh đầu của cự lang cốt giáp cách mấy cây số. Tay phải của hắn nắm thành quyền, phù văn màu vàng hiện lên, phù văn màu đỏ cam và phù văn màu vàng lưu chuyển, sức mạnh vô cùng bá dao động phát tán ra ngoài, khiến cả người cự lang cốt giáp căng cứng, khí tức cùng bạo dâng trào. Gào. Trong tiếng gào rống, cả người cự lang cốt giáp lấp lóe ánh sáng màu trắng xám, khí tức chợt tăng lên một bậc, vuốt phải của nó nâng lên, mang theo khí tức cùng bạo đánh về phía Lục Trạch. Win. Nắm tay phải của Lục Trạch va chạm với móng vuốt phải của cự lang cốt giáp, tiếng nổ vô cùng lớn vang lên khắp rừng rậm, dư ba cùng bạo quét ra khắp bốn phương tám hướng, cây cối lay động điên cuồng, một vài cành cây nhỏ mảnh lập tức đứt gãy, bay ra ngoài xa. Còn chỗ của cự lang cốt giáp đã xuất hiện một cái hố sâu hơn 100 mét, vết nứt như mạng nhện từ đáy hố sâu lan ra, kéo dài ra rác xa, rắc rắc rắc. Từng tiếng vỡ vang lên, trong ánh mắt vốn lạnh băng. Cùng ngược của cự lang cốt giáp lóe qua vẻ đau đớn, nó rống lên một tiếng, thu mạnh móng vuốt phải về, ba chi còn lại dẫm trên mặt đất. Mặt đất lập tức lại lõm vào một tầng, vết nứt cũng rộng hơn mấy phần. Cự lang cốt giáp đã biến mất tại chỗ. Win, hoàng kim quyền pháp mang theo quyền kinh nặng nề đánh vào trong hố sâu, đánh hố sâu thành một cái động lớn. Dư quang khóe mắt của Lục Trạch liếng xung quanh, một thân ảnh màu trắng xám khổng lồ chớp lóe giữa rừng cây, vòng qua sau lưng của hắn. Móng vuốt sắc nhọn quét về phía hắn, cảm nhận dao động tới từ sau lưng, Lục Trạch cong khóe miệng lên, lôi quang quanh người chớp lóe, lại biến mất ngay tại chỗ. Cự trảo mang theo ánh sáng linh lực màu trắng xám đánh trượt, Lục Trạch xuất hiện ở vị trí cổ của cự lang cốt giáp, nắm tay phải lại đánh về phía nó. Ngay lúc nắm đấm phải sắp đánh trúng, cự lang cốt giáp chợt nghiêng đầu, né tránh công kích, đồng thời cái đuôi thô to quét về phía Lục Trạch. Lục Trạch quay người đánh một quyền lên đuôi của nó. Lập tức cự lang cốt giáp kêu thảm một tiếng, đuôi lập tức rủ xuống, từng tia máu tươi phun ra, nhúng cái đuôi màu trắng xám thành màu đỏ. Bị thương đã kích thích tính hung tàn của cự lang cốt giáp, nó gầm lên liên tiếp, cơ thể chớp lóe, không ngừng vây quanh công kích Lục Trạch. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, đã vang lên hàng chục tiếng va chạm chằng chịt, gần như nối liền thành một tiếng, cây to hàng chục cây số xung quanh xuất hiện khe nứt với mức độ khác nhau, cành cây đứt gãy, mặt đất cũng xuất hiện từng hố sâu. Mặc dù không biết thần thông của con cự lang cốt giáp này là gì, nhưng tốc độ của nó còn mạnh hơn sức mạnh chút, cho dù so với Lục Trạch cũng không kém quá nhiều. Có điều, về công kích mạnh mẽ, nó vẫn là kém hơn Lục Trạch nhiều, chỉ là dựa vào tốc độ trơn nhẵn này, Lục Trạch muốn bắt được nó trong thời gian ngắn thì có hơi khó khăn. Lại một lần va chạm, cơ thể Lục Trạch mượn sức mạnh phản chấn lùi về sau, rơi trên một cành cây to, nhìn cự lang cốt giáp trên một cành cây khác. Lúc này trên người cự lang cốt giáp đã có không ít vết thương, nhưng nó trốn rất nhanh, vết thương không quá nghiêm trọng. Cự lang cốt giáp cảnh giác nhìn Lục Trạch, ý lui trong mắt lại đã rất rõ ràng. Chương 1900, quá đen đuổi nó cũng không phải ngốc, mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng đánh không lại, nó cũng là phải chạy đúng không? Không chạy còn ở đây chờ chết à? Lục Trạch nhìn cự lang cốt giáp đang vừa cảnh giác nhìn hắn, vừa chậm rãi lùi về sau, trong mắt mang theo ý lạnh. Còn muốn chạy sao? Sợ là đang sống trong mơ rồi. Trong con mắt màu đen kia của hắn lóe qua phù văn màu xanh lá, lập tức từng cái dây leo đã ngưng tụ xung quanh cự lang cốt giáp, cuốn về phía nó, cảm nhận được uy hiếp, cự lang cốt giáp lập tức phát ra linh quang màu trắng xám, khí tức gầm rống cuồng bạo xé nát dây leo tới gần nó, muốn chạy ra xa, có điều đã bị dây leo ngăn cản, tốc độ của nó cũng giảm chậm không ít, cả người Lục Trạch vây quanh huyết sắc lôi quang, dẫm lên cành cây, lại biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện trên đỉnh đầu của cự lang cốt giáp. Trên nắm tay phải ngưng tụ khí tức vô cùng kinh người, trong mắt cự lang cốt giáp lóe qua vẻ kinh hoàng, muốn né tránh, nhưng lại bị dây leo chằng chịt quanh người ngăn cản, chỉ có thể nâng vuốt phải lên đánh về phía Lục Trạch. Huynh, nắm đấm của Lục Trạch lại va chạm với cự trảo của cự lang cốt giáp, lần này cự trảo trực tiếp bị một quyền của Lục Trạch đánh cho xương cốt vỡ vụn, hắn không hề dừng lại, trên nắm tay trái ngưng tụ phù văn, lại đánh lên đỉnh đầu của cự lang cốt giáp. Cự lang cốt giáp giơ vuốt trái ra muốn ngăn cản nắm đấm của Lục Trạch trong đau đớn. Huynh, rắc rắc rắc. Trong va chạm, vuốt trái vỡ vụn. Lục Trạch mặt không cảm xúc, chân phải giẫm mạnh lên đỉnh đầu của cự lang cốt giáp. Cự lang cốt giáp cùng lúc gãy cả vuốt trái vuốt phải không có sức chống đỡ, bị một chân của Lục Trạch nặng nề đạp lên cốt giáp màu trắng xám trên đỉnh đầu. Huynh, cốt giáp xuất hiện từng vết nứt, sức mạnh cuồng bạo dâng trào trong đầu của nó, đánh vỡ đại não của nó. Đã xóa bỏ sự sống của nó, dưới sự giải tỏa sức mạnh, mang theo thi thể của cự lang cốt giáp đập nặng nề lên mặt đất, đập ra một cái hố nông. Lục Trạch nhìn cự lang cốt giáp đã chết, khẽ thở ra, lau mồ hôi trên trán. Trận chiến này, sức mạnh của hắn tiêu hao không ít. Nói cho cùng tu vi của hắn chẳng qua cũng mới là hành tinh cấp 1 đoán, còn chiến lực của con cự lang cốt giáp này chỉ e đã là hành tinh cấp 7 đoán, có thể giết được nó đã là không dễ dàng rồi. Phải biết rằng, đây là hành tinh cấp, trên nhiều cảnh giới như vậy mà có thể giết chết cự lang cốt giáp này, Lục Trạch cũng phải huênh hoang. Nâng cao chiến lực này còn lớn hơn lúc hắn ở thuế phàm cảnh nhiều. Trong lòng Lục Trạch hơi hí hửng. Lúc này, cự lang cốt giáp đã hóa thành tro bụi, chỉ để lại chùm sáng đầy đất, Lục Trạch đáp xuống phía trước chùm sáng, nhặt đồ lên. Tổng cộng 5 chùm sáng màu đỏ, 5 chùm sáng màu tím, một quả cầu pha lê thần thông màu trắng xám, còn có một thủy tinh màu lam. Sau khi thấy thủy tinh màu lam, tâm trạng của Lục Trạch càng tốt hơn. Không ngờ con quái đầu tiên đã rơi thủy tinh màu lam rồi, xem ra hôm nay vận may của hắn rất tốt. Ngay lúc hắn nhặt đồ lên rồi chuẩn bị rời đi, thì hơn 10 tiếng gào rống vang lên liên tiếp, sắc mặt Lục Trạch chợt thay đổi, phát hiện có cả chục con cự lang cốt giáp đang chớp lóe trong rừng cây, bao vây xung quanh hắn. Điều quan trọng nhất là, con yếu nhất trong này cũng là hành tinh cấp 5 đoán, hành tinh cấp 6 đoán cũng không ít. Thậm chí còn có một con hành tinh cấp 7 đoán, Lục Trạch. Hắn rút lại lời nói lúc trước của hắn. Hôm nay hắn cũng đen đuổi quá rồi đấy. Tùy tiện đánh một giả quái cũng là con có một đám huynh đệ à. Hơn chục khí tức vô cùng mạnh mẽ khóa chặt lấy Lục Trạch, lôi quang vây quanh cả người Lục Trạch, hỏa diễm tăng phúc và hắc ám tăng phúc được sử dụng cùng lúc, bay về phía trống không, muốn đột phá vòng vây. Đúng lúc này, một thân ảnh trắng xám lướt qua trước mắt hắn, sau đó... Một trận cuồng phong phả tới, trước mặt Lục Trạch chợt tối đen, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, ý thức tan rã, chết ngay tại chỗ. Sau khi mở mắt, Lục Trạch đã ở trong phòng ngộ đạo rồi.